Chiến Vương Thương Phi, chương 56, góc truyện audio.com. Cho tới giờ khắc này Bất Hối mới phát hiện từ khi Chiến Cảnh Thiên tỉnh lại, hắn không tự gọi mình là Bổn Vương nữa, hơn nữa hắn vừa mới nói, nữ nhân của ta, mà không phải là Vương Phi. Lạnh lùng kia nàng nở nụ cười, có thể gặp được hắn, cuộc đời này không có gì phải hối hận bất quá, nếu liền đồng ý như vậy chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Hơn nữa trong lòng còn có chút khó xử cho nên, mở miệng nói liền biến thành. Ta sẽ suy xét cân nhắc. Chiến Cảnh Thiên triệt để u mê, hắn thấy băng sơn trong mắt Bất Hối đã bị hòa tan, vốn tưởng rằng nàng sẽ thẹn thùng đáp ứng hắn, nhưng như thế nào mở miệng liền biến thành cái này. Ha ha ha, cười chết ta Chiến Nguyên, bộ dáng vương gia nhà ngươi kinh ngạc quá đáng yêu. Hoa Thiên Thần mạnh mẽ vỗ cái bàn, cười đến chảy cả nước mắt. Chiến Nguyên vẻ mặt tiếc nuối ngồi ở kia thở dài, Phượng cô nương như thế nào liền cự tuyệt. Hoa Thiên Thần tính toán Chiến Cảnh Thiên đã gần tỉnh lại nên cứ tới đây, không nghĩ tới lại nghe được Bất Hối nói lời trong lòng. Hắn không đành lòng đi vào quấy rầy, liền lưu tại ngoài cửa muốn đợi nàng nói xong lại đi vào, không nghĩ tới hắn lại phát hiện chuyện thú vị. Bất Hối dựa trên người Chiến Cảnh Thiên, cho nên không thấy được biểu tình Chiến Cảnh Thiên. Nhưng hắn lại thấy rõ ràng khóe miệng ý cười của Chiến Cảnh Thiên, nếu hắn đã tỉnh lại vậy nhất định không có việc gì, cho nên, liền trốn ở ngoài cửa rình coi. Chiến Nguyên cũng lo lắng an nguy của Chiến Cảnh Thiên nên cùng theo sang, sau cùng liền biến thành hai người nhìn lén. Khi bọn hắn nhìn đến Chiến Cảnh Thiên phát điên trong lòng âm thầm đối Bất Hối giơ ngón tay cái, không nghĩ tới đường đường là vương gia lãnh tình lại còn có thể giả vờ đáng thương. Vẻ mặt thống khổ kia, hắn thiếu chút nữa cũng tin là thật. Nhìn đến đây, trong lòng không khỏi tán thưởng, vẫn là vương gia da mặt dày, đạo hạnh cao. Cuối cùng, quả nhiên thấy Chiến Cảnh Thiên thành công đả động Bất Hối. Vốn tưởng rằng có thể nhìn đến thổ lộ thành công, sau đó nên là hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn, vậy mà lại bị cự tuyệt. Hô hô, nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên nghe được nàng nói câu kia đen mặt liền nhịn không được, vẫn lại là nàng thắng. Cộc cộc, Chiến Cảnh Thiên còn đang suy nghĩ biện pháp để cho Bất Hối đồng ý thành thân, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Khẳng định là Hoa Thiên Thần. Kỳ thật, vừa rồi Hoa Thiên Thần cùng Chiến Nguyên ở ngoài cửa nghe lén Chiến Cảnh Thiên liền biết, nhưng hắn không phản ứng đến bọn họ vì đang theo đuổi nữ nhân mình thích, dùng thủ đoạn thì làm sao, vô sỉ vô lại thì làm sao, ôm được mỹ nhân về mới là trọng yếu nhất. Lăn ra đây, hắn không ngại, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận. Hoa Thiên Thần coi như không thấy ánh mắt muốn giết người của hắn, đi đến bên giường nhìn thoáng qua. Mệnh lại vẫn cứng rắn như vậy, sống không tệ, xem xong chưa, xem xong liền lăn đi. Chiến Cảnh Thiên thấy Bất Hối có ý đứng dậy, vội vàng đối với hắn quát to. Bản thần y cũng không hiếm lạ, chỉ là, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Trương Thiết Quải có thể đã được cứu, cho dù không được cứu hắc sát của ngươi là bị người cầm đi, tin tức ngươi bị thương hiện tại khả năng đã truyền tới các quốc gia khác, chuẩn bị làm sao bây giờ. Hoa Thiên Thần đem tin tức nhiều ngày đạt được, còn có quá trình ám sát mà Bất Hối nói, kết hợp lại, nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên nhíu mi, hắn biết rõ tính nghiêm trọng nhưng hiện tại thân thể hắn. Có lẽ ta có biện pháp, Bất Hối nhìn đến hắn nhíu mi tâm tình cũng trầm thấp, huống chi chuyện này đều là bởi vì nàng. Từ buổi sáng nghe được tin tức nàng đã nghĩ mấy biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Hoa Thiên Thần khóe miệng gợi lên một tia cười đắc ý, hắn biết cái nữ nhân này quỷ kế đa đoan cho nên cũng là cố ý nói ở trước mặt nàng. Có thể bị nguy hiểm hay không? Chiến Cảnh Thiên nghe vậy cũng thật cao hứng, hắn tin tưởng trí tuệ của nàng, bất quá, hắn không hy vọng nàng mạo hiểm. Bất Hối trong lòng ấm áp, loại cảm giác được người đặt ở trong lòng thật tốt. Lúc trước khi nàng nhận nhiệm vụ mọi người quan tâm đều là nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, có người nào từng quan tâm nàng có nguy hiểm hay không, đến sau cùng chính nàng cũng không quan tâm. Đối với hắn nở nụ cười, Chiến Vương ra đây là không tin ta. Chấm, không có nguy hiểm là được, cần cái gì liền cùng Hoa Thiên Thần nói, hắn sẽ tìm người phối hợp với ngươi. Chiến Cảnh Thiên cũng không quản có người ngoài ở đây, ôm nàng vào trong ngực, đầu đặt ở trên vai nàng, yêu thương nói. Này, chuyện của ngươi như thế nào lại xả đến trên thân ta? Thấy bọn họ thân thiết không coi ai ra gì như vậy, Hoa Thiên Thần thật sự chịu kích thích trong lòng suy nghĩ, có phải hắn cũng nên tìm nữ nhân để thử hay không? Có phải thật có cảm giác tốt đẹp như thế hay không? Thấy hắn vẫn ở trong này, Chiến Cảnh Thiên rất không hài lòng cau mày nói. Còn ở nơi này làm gì? Rõ ràng ngại hắn dư thừa, ta là tới cho nàng uống thuốc, nghe nói gần đây có người thường xuyên thừa dịp người không chú ý đem thuốc vụng trộm đổ đi. Hoa Thiên Thần một điểm thần sắc xấu hổ đều không có, đối với Bất Hối cười trộm nói, hắn đúng là nắm được nhược điểm. Quả nhiên, Bất Hối vừa nghe sắc mặt Hắc Tuyến, nàng không nghĩ tới chuyện nàng vụng trộm đổ thuốc đi đã bị hắn phát hiện, thuốc kia thật sự quá đắng, nàng lại cảm giác được thân thể không sao liền tự động đổ đi. Chiến Cảnh Thiên nhíu mi sắc mặt trở nên âm trầm, khiển trách. Vì sao không uống thuốc, về sau uống thuốc đều phải ở trước mặt ta. Tuy rất khó là mặt lạnh đối nàng, nhưng nàng lại không tiếc thân thể của chính mình như vậy, lần này không thể để nàng như vậy. Nghe vậy, Bất Hối thần tình u sầu, nàng biết việc này đã bị Chiến Cảnh Thiên biết về sau sẽ như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Thiên Thần liếc mắt một cái, trong lòng tính toán nên dùng biện pháp gì mới có thể không uống thuốc. Nàng khóc, Hoa Thiên Thần lại vui vẻ, một bộ thắng lợi vui sướng khi người gặp họa nói. Ta đi lấy thuốc cho người. Nói xong liền vui vẻ đi ra ngoài. Rất nhanh, Chiến Nguyên liền bê thuốc vào, mật thất này cũng không thể để người khác biết cho nên, chuyện của hạ nhân đều giao cho Chiến Nguyên. Thuốc vừa bê lên hắn liền tức thời lui xuống, hắn cũng không dũng cảm như Hoa Thiên Thần. Thừa dịp còn nóng mau uống hết, hắn thường xuyên thụ thương cho nên uống thuốc đã trở thành thói quen không hề cảm thấy cái gì, sau đó nhìn lại Bất Hối đang muốn chạy trốn trầm giọng nói. Bất Hối lông mày nhăn lại, phẫn hận cầm bát thuốc đen tuyền thật hy vọng nó lập tức liền biến mất, đáng thương nhìn Chiến Cảnh Thiên khẩn cầu nói. Ta thật sự rất tốt, có thể không uống hay không? Không thể, đối với cái này Chiến Cảnh Thiên bất vi sở động, thái độ hết sức cương quyết. Góc chuyện audio.com, dược rồi, ta uống, thân thể của ngươi không tốt, nhanh nghỉ ngơi đi. Bất Hối tiếp nhận chén thuốc ghét bỏ ném qua một bên, sau đó chui vào trong lòng hắn dùng đầu cùng cùng, trong lòng cầu nguyện, lão nương đã làm như vậy rồi, bỏ qua cho ta đi. Chiến Cảnh Thiên hết chỗ nói rồi, tuy loại cảm giác được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ tốt lắm, nhưng là... Nhìn nữ nhân đang vùi đầu trong lòng hắn nhịn không được thở dài một hơi, với tay lấy bát dược tới chính mình uống một ngụm. Bất Hối dùng khóe mắt vừa thấy, vui vẻ. Chẳng lẽ hắn muốn uống vào lừa gạt Hoa Thiên Thần? Không đợi nàng cao hứng, trên môi liền truyền đến ấm áp, tiếp theo là chất lỏng đắng chát chảy vào trong miệng nàng, không đợi nàng phản ứng kịp, lực trên môi thêm sâu làm hại nàng đem dược nuốt xuống. Vẫn đắng sao? Chiến Cảnh Thiên nhìn môi son nàng hơi hơi phiếm hồng, liếm liếm môi, hương vị thật không tệ. Bất Hối như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ miệng dùng miệng uy nàng, đột nhiên phát hiện dược kia cũng không đắng như thế, ngược lại còn có chút ngọt ngào. Mãi đến khi hai người thở hổn hển, môi sưng đỏ thì một chén dược này mới thấy đáy. Như vậy, thân thể các nàng vừa mới tốt hơn đã mệt rụng rời, nằm nhìn đối phương. Ngươi, ngươi, hai người đồng thời mở miệng, nhìn nhau cười. Nửa ngày, trên mặt Bất Hối từ từ hiện lên một tia hồng nhuận đối với hắn nói. Ta, nàng muốn nói, nàng thích phương thức này nhưng đến bên miệng lại nói không ra, sau cùng rõ ràng nói. Đi ngủ đi, oanh, những lời này như một tiếng sấm nổ tung trong đầu Chiến Cảnh Thiên. Đi ngủ, có ý tứ gì, ngươi, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, sau đó ngầm dò xét thân thể mình có còn có năng lực kiên trì hay không. Khi cảm giác được nơi nào đó đang hăng hái tràn trề, Hùng Phong không giảm trong lòng mừng đến nở hoa, vẻ mặt chờ mong nhìn Bất Hối. Thấy hắn như vậy, Bất Hối liền biết vị gia này nghĩ sai ý nàng, trợn mắt nhìn hắn, ôm eo của hắn, đắp kín mền, nhắm hai mắt lại. Chiến Cảnh Thiên nội tâm cười khổ, uổng hưng phấn, thì ra nàng nói đi ngủ chỉ là đơn thuần đi ngủ mà thôi. Ngay khi các nàng đang ngọt ngào, trong lục quốc dâng lên sóng gió động trời, ám vệ các quốc gia đều đưa về một tin tức Chiến Cảnh Thiên trọng thương. Tin tức có thể tin được không? Tin cậy, Hắc Sát hắn vẫn bất ly thân xuất hiện trên giao dịch. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, đến chiến quốc dò xét rồi nói tiếp xem các quốc gia khác có động tĩnh gì không, tốt nhất là có thể tận mắt thấy hắn bị thương. Dạ, thuộc hạ sẽ sai người đi điều tra. Trong lúc này, hoàng thành chiến quốc trở lên náo nhiệt, các lữ điếm đều chật cứng người, dân chúng bình thường cũng nhận ra gần đây xảy ra đại sự. Tối nay bầu trời u ám đáng sợ, mắt thấy sắp sửa kéo tới một hồi bão tuyết, mỗi nhà mỗi hộ đều đã sớm đóng chặt cửa nghỉ ngơi, ngay cả thanh lâu ngày thường kín người cũng đặc biệt quạnh quẽ. Nhưng trong hoàng thành có một địa phương lại phi thường náo nhiệt. Trong Đông Nguyên Chiến Vương phủ, Chiến Cảnh Thiên bài trí trận pháp căn bản không cần người nào tuần tra, trời lạnh như thế cũng để bọn họ trở về ngủ, dù sao cũng không ai dám tới ám sát. Phòng trong, Chiến Cảnh Thiên ôm Bất Hối ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại phát hiện nàng còn chưa tỉnh, cho nên liền nổi lên ý định chọc ghẹo, lấy tóc của nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt nàng quét tới quét lui, thành công đem nàng đánh thức. Góc chuyện audio.com. Tỉnh lại Bất Hối cũng không sinh khí mà hai tay ôm lấy cổ của hắn, hôn lên môi của hắn. Xúc cảm mềm mại lập tức liền thích, bắt đầu là nàng chủ động, về sau liền biến thành hắn chủ động xoay người đè nàng ở dưới thân. Vương gia, hừ, gọi ta cái gì, vương gia, a Cảnh Thiên, rất nhanh phòng trong liền truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, còn có tiếng rên rỉ của nữ nhân. Phi, lão tử ở nóc nhà chịu đông lạnh, các ngươi lại là hưởng thụ. Trên nóc nhà vốn không nên có người đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp, cùng lúc đó ở những căn nhà xung quanh ẩn náu rất nhiều hắc y nhân, chẳng qua bọn họ có vẻ cảnh giác không dám phát ra một chút thanh âm. Rốt cục hai người chiến miên phòng trong cũng tách ra, bất hối mệt đến mức ngồi phịch ở trong lòng hắn thở dốc nói. Vương gia, người rất xấu rồi, mệt chết người ta. Chấm, người tiểu yêu tinh thực quyến rũ thật sự là làm cho người ta yêu bao nhiêu cũng không đủ. Dứt lời, lại ở trên môi nàng hôn một cái, nghĩ muốn tiếp tục hành động lại bị bất hối ngắt lời. Để cho người ta nghỉ một lát đã. Nghỉ cái gì, hiện tại phải nắm chặt thời gian, chờ lát nữa đánh nhau, nhìn người đến lúc đó còn muốn hay không? Hiển nhiên, chiến cảnh thiên không để ý lời của nàng, tiếp tục ở trên người nàng đốt lửa. Bất hối từ chối, một bên đáp lại một bên hỏi. Vương gia, người nói kế sách của chúng ta thật sự hữu hiệu sao? Nếu bọn họ không tin thì làm sao bây giờ? Hừ, lần này bổn vương cả hắc sát cũng vứt bỏ, có cái gì không tin, tin tưởng, rất nhanh sẽ có được tin tức những người đó xuất binh. Ánh mắt chiến cảnh thiên lộ ra một tia khinh bỉ, hừ lạnh. Kia chẳng phải là muốn khai chiến sao? Vương gia, người ta lo lắng ngươi. Có cái gì phải lo lắng, ngươi chỉ cần an tâm chờ ở vương phủ, chỉ cần bọn hắn tới, bổn vương liền có lý do xuất binh. Đến lúc đó, đem thiên hạ này đoạt được liền cưới ngươi làm phi. Bất quá, hiện tại, đương nhiên là phải hầu hạ bổn vương hài lòng mới thôi. Dứt lời chiến cảnh thiên lại đè ép lên, hai người trên giường lại cùng run rẩy. Bão tuyết rốt cục đến đây, cuồng phong mang theo tuyết rơi như lông mỗng hạ xuống, những người ẩn núp tại chiến vương phủ dần dần phi thân ly khai, bọn hắn vừa ly khai dấu vết dưới chân đã bị đại tuyết bao phủ, ai cũng nhìn không ra nơi này đã có người đến. Buổi tối ngày thứ hai, trong chiến vương phủ lại trình diễn cảnh nóng bỏng, ám vệ xung quanh càng nhiều thêm. Liên tiếp 3 ngày, chiến vương phủ đều có ám vệ xuất hiện, mà hai người trong phòng cũng mỗi ngày đều là đại chiến đến buổi sáng hôm sau, cho thấy thể lực nam nhân siêu phàm. Trong hoàng cung chiến quốc, hoàng thượng bên ngoài truyền tin vương gia trọng thương, gần đây bên trong hoàng thành có rất nhiều mật thám từ 5 quốc gia phái người đến đây. Chiến cảnh nhân nghe vậy mày gắt gao nhăn lại, sai người giám thị bọn họ, nếu có dị động giết. Dạ, sau khi ám vệ lui xuống, chiến cảnh nhân vô lực ngồi ở ghế tựa, trên mặt cũng không có bất cần đời, cau mày suy nghĩ. Ngày thứ hai lâm chiều qua đi, hắn liền dẫn Thái Hoàng Thái Hậu đến chiến vương phủ. Nếu hắn tự mình đi thì ý đồ quá mức rõ ràng, vừa lúc Thái Hoàng Thái Hậu cũng lo lắng chiến cảnh thiên. Hai ngày này hắn phái người cho gọi chiến cảnh thiên tiến cung nghị sự đều bị từ chối, trong lòng cũng nhịn không được lo lắng. Vương gia các ngươi đâu? Góc truyện audio.com Chiến cảnh nhân uống xong 3 chén trà rốt cục nhịn không được đối với chiến nguyên vẻ mặt khẩn trương ánh mắt có chút né tránh hỏi. Hoàng thượng xin đợi một lát vương gia hắn. Hiện tại không tiện gặp người, chiến nguyên quỳ trên mặt đất sợ hãi nói. Nghe vậy Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng hoảng hốt chẳng lẽ tin đồn bên ngoài là thật. Nhanh mang ai ra nhìn hắn nếu không cẩn thận đầu của ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi trẻ cũng là nhân vật lớn toàn thân khí thế không thể khinh thường. Chiến Nguyên run rẩy đứng lên, sau đó mang theo chiến cảnh nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu đi tới Đông Nguyền, sau khi đến Đông Nguyền trong ánh mắt hạ nhân đều mang theo ý vị né tránh, điều này làm cho chiến cảnh nhân cũng nhắc lên. Cảnh Thiên, không cần, sao, không cần, muốn hay không, muốn, cầu ta, cầu ngươi, mau, mấy người bọn họ mới vừa đến ngoài cửa, trong phòng liền truyền ra từng trận thanh âm làm cho người ta đỏ mặt tim đập tiểu nha hoàn ngoài cửa vừa thấy có người đến đây đều kích động quỳ xuống đất hành lễ. Đây là bất tiện ngươi nói, chiến cảnh nhân nhăn mày lại, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này. Hoàng thượng tha mạng, vương gia không biết người hôm nay tới, cho nên. Không biết chậm tới, là chậm chọn thời gian không đúng. Khí thế trên người chiến cảnh nhân tản ra, bọn hạ nhân phía dưới vội vàng dập đầu. Nói, sao lại thế này? Chiến Nguyên do dự một chút cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra. Vương gia gần đây cùng Phượng cô nương, mỗi ngày đều. Loại tình huống này có bao nhiêu lâu? Thái Hoàng Thái Hậu lòng thấp thỏm để xuống, còn tưởng rằng hắn thật sự bị thương, đây là chuyện tốt. Lần trước ngày dỗ tĩnh phi nương nương vương gia uống rượu liền muốn Phượng cô nương, về sau mỗi ngày đều cùng một chỗ. Chiến Nguyên thật giả chuyện này cho dù có người tới cha cũng không tra được sơ hở gì. Ai, Hoàng thượng, chúng ta trở về đi, hắn bộ dạng này, xem ra bên ngoài đều là lời đồn. Thái Hoàng Thái Hậu đảo mắt lại quay đầu nhìn Chiến Nguyên nói. Chờ vương gia các ngươi tỉnh dậy, bảo hắn tiến cung một chuyến, hài tử kia ta thích không thể không danh không phận đi theo hắn. nghe hoàng tổ mẫu, chiến cảnh nhân mày càng nhăn càng sâu, chuyện này so với chiến cảnh thiên thụ thương càng làm cho hắn lo lắng. Trong lòng nhớ tới những điều hữu tướng nói, chẳng lẽ nàng thật sự là gian tế Hiên Viên Quốc phái tới mê hoặc hoàng đế. Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn thái hoàng thái hậu, chiến nguyên đưa hai người cất bước, trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi, bất quá lập tức giữ vững tinh thần, gần đây xe bên trong phủ quá nhiều, hắn không thể lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Đã nhiều ngày hoàng thành tin tức như tuyết nhẹ nhàng ra ngoài, đồng thời cũng có rất nhiều mật thám lặng lẽ ly khai. Chủ tử, có thám tử thấy Hoa Thiên Thần xuất hiện ở Bách Lý Quốc. Hoa Thiên Thần làm sao có thể xuất hiện tại Bách Lý Quốc? Nghe nói hoàng thượng Bách Lý Quốc tìm được một cây nhân sâm ngàn năm, đặc biệt tìm Hoa Thiên Thần dụng dược muốn trừ tận gốc vết thương cũ năm ấy lưu lại. Lần này tin tức chuẩn xác không? Đúng vậy, rất nhiều người đều thấy hắn không ngừng xuất hiện trong hoàng cung, lần này, nhất định không sai được. Các ngươi tận mắt nhìn thấy chiến cảnh thiên sao? Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay hắn chỉ ra ngoài vài lần, bọn thuộc hạ chỉ là từ xa nhìn thoáng qua, khí sắc chỉ là có chút túng dục quá độ không giống như người bị thương, hơn nữa buổi tối có người trong nhà cũng xác nhận là hắn. Để người chúng ta rút về đi, mặc kệ tin tức có đúng hay không, bây giờ chưa phải thời cơ. Trong mật thất chiến cảnh thiên lại dùng phương thức miệng đối miệng uy bất hối uống hết một chén dược. Kỳ thật mấy ngày nay thân thể của nàng cũng đã tốt lên nhiều, nhưng vì hắn thích phương thức mớm thuốc này cho nên ép Hoa Thiên Thần đem lùi kỳ uống thuốc của nàng lại. Hắn lại chiếm được tiện nghi trong lòng đắc chí, hoàn toàn không biết hiện tại trong mắt người thiên hạ hắn đã là một vương gia lưu luyến sắc đẹp, hàng đêm vui vẻ hoang đường. Hô, rốt cục cũng là chén cuối cùng, còn uống nữa ta thực sẽ sinh bệnh. Bất hối nhìn đáy chén trống trơn, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi nào có thời gian nhất định phải để cho Hoa Thiên Thần nghiên cứu một chút các loại viên thuốc, tốt nhất là giống hiện đại, trực tiếp làm thành viên thuốc bao con nhộng, dễ ăn cũng không đắng. Cơ thể của ta cũng tốt, nếu không, ngày mai chúng ta ra ngoài hoạt động như thế nào? Chiến cảnh thiên mấy ngày nay thương thế quá nặng không cho phép xuống giường, cho nên, mỗi ngày đều bị nhốt trong căn mật thất này, mặc dù có bất hối nhưng vẫn là bị nín hỏng. Nghe vậy, bất hối nhướng mày, nàng rốt cục có thể báo thù. Hoa Thiên Thần nói, thân thể của ngươi còn cần tĩnh dưỡng nửa tháng, trong khoảng thời gian này ngươi nên ngoan ngoãn chờ đợi đi. Yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ đến mỗi lần hắn đều lấy Hoa Thiên Thần bức nàng uống thuốc, trong lòng nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, hiện tại rốt cục thư thái. Bổn vương thân thể rất tốt, nếu không, thử xem. Chiến cảnh thiên ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, đã nhiều ngày đều ôm nhau ngủ, hắn là nam nhân bình thường, nữ nhân mình thích ngủ ở trong lòng cũng không thể làm gì, cái loại giày vò này so với một đao kia còn mãnh liệt hơn. Hắn không biết là ở bên ngoài chiến cảnh thiên, mỗi ngày đều đem, bất hối, hắn yêu thương đặt ở dưới thân đại chiến 300 hiệp. Bất hối trợn mắt nhìn hắn, nam nhân này mấy ngày nay mỗi ngày đều ép hỏi nàng khi nào thì trở thành vương phi của hắn, nàng cũng không hy vọng lập gia đình sớm như vậy. Hơn nữa tuy nàng động tâm với chiến cảnh thiên, tin tưởng lời hắn nói đều thực hiện được, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn có chút sợ hãi giống như đã từng như vậy, yêu không tiếc gì cả đổi về chỉ có vô tận chua xót. Cho nên, nàng tình nguyện hai người vẫn duy trì loại quan hệ hiện tại này, tuy không phải phu thê nhưng cũng là một dạng rất khoái nhạc, đợi cho thân thể hắn tốt lên cũng có thể làm chút việc phu thê. Sau khi ấn hắn ngã trên giường, điểm huyệt đạo, đắp kín mền, nàng xoay người đi ra ngoài. Đây cũng là do nói Hoa Thiên Thần với nàng, nhất định phải điểm huyệt hắn, nếu không hắn sẽ không ngoan ngoãn chờ đợi. Bên ngoài ánh mặt trời tươi đẹp, đứng ở dưới ánh mặt trời cảm giác cũng không quá rét lạnh, chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm, trong vương phủ cũng bắt đầu mua sắm hàng Tết, bên trong phủ một mảnh bận rộn. Duỗi thân, hít thở không khí mới mẻ, hướng Thính Vũ Các trở về, nhưng trên đường ánh mắt bọn hạ nhân nhìn nàng làm cho nàng nhíu mày. Nàng chỉ là ở lại chỗ chiến cảnh thiên vài ngày mà thôi, đáng dùng ánh mắt ái muội như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Điều kỳ quái nhất là nàng vừa đi qua còn ở sau lưng nàng chỉ trỏ. Mới vừa vào cửa Tiểu Huệ liền hưng phấn chạy tới, mấy ngày nay nàng đúng là nín hỏng. Tiểu thư thân thể người ổn không, vương gia cũng thật là tiểu thư thương tổn còn chưa tốt như thế nào không biết tiết chế chút. Tiểu Huệ đỡ bất hối sắc mặt hơi chút mỏi mệt đến bên giường nằm, tiếp theo ra ngoài bê lại rất nhiều thuốc bổ từng cái bầy trước mặt nàng. Cái gì tiết chế, đây là cái gì, bất hối nghi hoặc cau mày, sắc mặt của nàng trắng xanh là do vài ngày chưa nhìn thấy ánh mặt trời cùng chiến cảnh thiên có quan hệ gì, bất quá, nàng thật là đói bụng. Nhìn đến nhiều đồ ăn như vậy, bắt đầu chọn đồ ăn mình thích. Nghe vậy, mặt Tiểu Huệ đột nhiên đỏ, khó xử nói. Tiểu thư không cần xấu hổ, nơi này chỉ có chúng ta sợ cái gì, hơn nữa hiện tại tất cả vương phủ đều biết ngươi cùng vương gia mỗi ngày. Nói như thế nào nàng cũng là hoàng hoa khuê nữ, cho nên cái loại này nàng nói không nên lời. Tuy nàng chưa nói ra nhưng cũng có chút ý tứ, bất hối làm sao có thể không rõ. Sau khi nghe xong nàng nở nụ cười, nguyên lai là hiểu lầm, dù sao nàng cũng ở bên chiến cảnh thiên mấy ngày. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta bất quá chỉ là ở kia chiếu cố vương gia mà thôi, hai chúng ta đều bị thương nặng như vậy còn có thể làm cái gì. Chiến cảnh thiên chuyện bị thương tiểu Huệ cũng biết, thời điểm hoa thiên thần mang hai người trở về tiểu Huệ cũng ở đó, cho nên bất hối cũng không giấu. Tiểu thư, ngươi cũng đừng giả trang, ngày hôm qua ta đi nhìn ngươi, lúc đi đến ngoài cửa đều nghe thấy được, bất quá, không phải tiểu Huệ cố ý nghe, là các ngươi. Các ngươi cái kia này thanh âm bao lớn, tiểu Huệ rốt cục nói ra trên mặt đỏ sắp dỉ máu, bất quá trong mắt đều tràn ngập tò mò, nàng hiện tại cũng sắp đến tuổi thành hôn khó tránh khỏi có chút mong mỏi. Nghe đến đó, bất hối rốt cục nghe ra vấn đề, sự tình khả năng không đơn giản như nàng nghĩ. Người nói cho ta nghe một chút đi, đã nhiều ngày bên trong phủ đã truyền ra cái gì? Bất hối đại lượng đem tiểu Huệ kéo tới ngồi xuống bên cạnh, nàng cũng không có gì xấu hổ. Tuy chưa làm qua nhưng thấy qua cũng không ít, trên TV không nói, thời điểm nàng làm nhiệm vụ gặp được cũng không thiếu, bất quá đều hảo tâm đợi cho đối phương hưởng thụ xong mới động thủ. Tiểu thư, vương gia mỗi lần kêu đều lớn tiếng như vậy, cho nên hiện tại bên trong phủ đều biết người cần phải nhanh gả cho vương gia, nếu không đối với thanh danh người cũng không tốt. Tiểu Huệ hiện tại rốt cục nghĩ tới tiểu thư nhà mình còn không có cùng vương gia thành thân, nếu làm loại chuyện này về sau nếu vương gia. Này suy nghĩ nàng liền lo lắng, khẩn trương bày mưu tính kế cho bất hối để cho nàng sớm gả vào vương phủ. Sau cùng, khi bất hối luân phiên ép hỏi, hàng đêm sinh ca đến ban ngày tuyên dâm, từng cái đều đã hỏi ra nàng rốt cuộc biết vì cái gì hạ nhân lại nhìn nàng như thế. Hoa thiên thần chết tiệt, kỳ thật ngày ấy biện pháp nàng nghĩ là để cho hoa thiên thần tìm hai cái thế thân, giả dạng thành chiến cảnh thiên chưa bị thương, buổi tối cố ý đem những lời này nói cho thám tử nghe, sau đó nàng viết một lá thư cho Bách Lý Hề để hắn giả trang thành hoa thiên thần xuất hiện ở Bách Lý Quốc. Nhưng nàng chưa từng nói biện pháp chứng minh chiến cảnh thiên chưa thụ thương là dựa vào cái kia, càng kỳ quái hơn là đối tượng cư nhiên là nàng. Góc chuyện audio.com, các nàng cực kỳ đơn thuần, mỗi ngày trừ bỏ đi ngủ thật sự là không có động tác khác. Suy nghĩ đến đây nàng liền hiểu, trách không được hoa thiên thần không cho nàng cùng chiến cảnh thiên ra ngoài, còn có, hôm qua đồng ý cho nàng ra ngoài, lại không cho chiến cảnh thiên ra. Giờ phút này ở một nơi khác tâm tình hoa thiên thần cũng không tệ, cùng chiến nguyên ở chỗ của hắn ở ăn lẩu uống chút rượu, đắc ý khoe ra. Vẫn là ta thông minh đi, ngươi xem, hiện tại thám tử các quốc gia đều đã ly khai, hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu cũng trấn an xong, này thật sự là một mũi tên trúng nhiều con chim a. Dứt lời, vẫn còn không quên rót cho mình một ly, gắp một củ lạc, sau đó lại uống một hớp rượu. Chiến Nguyên cũng không lạc quan như thế, tuy nói chuyện vương gia bị thương đã giải quyết chu đáo, nhưng suy nghĩ đến khi vương gia ra ngoài biết được chân tướng sự tình, hắn sợ hai người bọn họ gánh vác không được hậu quả. Ngày ấy bất hối đem cách của nàng nói ra liền giao cho bọn họ, bên cạnh vương gia là có thế thân, trước kia khi hắn bị thương sẽ để thế thân xuất hiện. Người kia cùng vương gia có vóc dáng tương tự, mà nữ thì tìm một thuộc hạ có dáng người thanh âm rất giống bất hối. Hoa thiên thần nghe biện pháp của bất hối liền tô vẽ thêm một chút, vậy nên thám tử mới có thể nhìn đến một màn kia. Lão nô xem việc này không thể lạc quan, vương gia biết rõ nhất định rất tức giận, mà phượng cô nương lại vẫn chưa gả, làm như vậy có phải sẽ phá hủy thanh danh của nàng hay không? Chiến Nguyên suy nghĩ mãi rốt cục hỏi lên, tuy lúc ấy hoa thiên thần bảo đảm hắn sẽ gánh vác toàn bộ hậu quả, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Tức giận, hừ, hắn vui vẻ còn không kịp yên tâm đến lúc đó bản thần y cùng hắn nói, và lại bất hối muội muội sớm muộn đều phải gả sang đây, ngươi xem hai người hiện tại oa, mỗi ngày đều dính lấy nhau còn để ý danh tiết sao. Hoa thiên thần lơ đỉnh, một bộ trời sập xuống có hắn chống. Nghe vậy, Chiến Nguyên nghĩ cũng là đạo lý như vậy, nào có ai chưa thành thân liền ôm ấp tới ôm ấp lui, hôn tới hôn lui. Mà hai người mỗi ngày còn ăn ngủ cùng một chỗ, ai biết buổi tối có làm ra chuyện gì hay không. Nghĩ như vậy, mày giãn ra cùng hoa thiên thần tiếp tục uống rượu, sự tình rốt cục giải quyết, có thể an tâm ăn Tết. Bên trong hoàng thành gần đây lại khôi phục yên bình, trừ bỏ rỗi rãi nói về tình yêu của chiến vương gia cũng không có bầu không khí khẩn trương như mấy ngày trước đây. Mà trong am Nico Bắc Sơn, cũng không bình tĩnh như thế. Hạ Lam, Yến Tâm Nhu cùng Lâm Tuyết Nhu ba người nghe đến tin tức đều tự ở trong phòng cáo kỉnh. Ba người các nàng phụng mệnh ở trong này vì chiến cảnh thiên cầu phúc 7749 ngày không thể xuống núi, cho nên chỉ có thể ngầm nguyền rủa bất hối. 6 ngày trước, hữu tướng sai người mang theo thánh chỉ xuất hiện tại Amnico, hạ chỉ để cho các nàng trở lại vương phủ cầu phúc, nhưng đại sư trong Amnico lại tính ra chiến cảnh thiên có một kiếp nạn, nhất định phải để các nàng lại tụng kinh niệm Phật mới được, ít nhất 7 ngày sau mới có thể xuống núi. Amnico này tại chiến quốc vô cùng nổi danh, Thái Hoàng Thái Hậu lại càng thường đến Amnico cầu phúc, có đôi khi còn ở lại 1-2 tháng, cho nên thái độ nhóm người hữu tướng không dám cưng rắn. Khi bọn họ trở về đem chuyện này truyền lại cho chiến cảnh nhân đồng ý để các nàng 7 ngày sau sẽ hồi vương phủ, dù sao an toàn của chiến cảnh thiên là quan trọng nhất. Góc truyện audio.com, các nàng lúc ấy trong lòng cũng không yên, nhưng không quá 2 ngày liền truyền đến tin tức chiến cảnh thiên gặp chuyện, tin lần này đều là thật, mỗi ngày đều thành tâm cầu hắn có thể bình an. Hiện tại cũng thật tốt, thật sự là bình an, nhưng lại xuất hiện chuyện tình bất hối. Ta đã nói cái nữ nhân kia rất khó đối phó, trách không được đều đưa chúng ta lên núi, nguyên lai là nàng ta muốn nhân cơ hội leo lên giường biểu ca. Nghe được tin tức chiến cảnh thiên bình an vô sự, 3 người các nàng cũng không mỗi ngày quỳ gối trước mặt Bồ Tát cầu nguyện, mà tụ cùng một chỗ thương thảo biện pháp. Nghe vậy, Yến Tâm Nhu trong lòng khinh thường nàng một phen, bất quá trên mặt cũng không có biến hóa gì, nói tiếp. Chúng ta nên phòng đều đã phòng, nên nghĩ biện pháp cũng đều suy nghĩ, còn có cái gì chưa dùng, chúng ta lần trước đều quỳ xuống cầu nàng, nhưng không phải. Nói tới đây, khóe mắt lườm Yến Tâm Nhu một cái, nàng không nghĩ tới công chúa này cư nhiên như thế có thể nhịn. Yến Tâm Nhu một bộ vô tội hiện tại tràn đầy ác độc, bộ dáng vô cùng hung dữ, thanh âm lạnh lùng nói. Chúng ta lần này trở về nhất định phải đặc biệt cẩn thận, tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp diệt trừ nàng, nếu không, dựa vào vương gia đối nàng yêu thích, nàng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vương phi, thêm nữa hiện tại các nàng viên phòng, nếu là sinh hạ nam tử chúng ta càng không có cơ hội. Ngươi là nói, trên mặt Lâm Tuyết Nhu đồng dạng hiện lên một tia ác độc, nàng đã sớm muốn động thủ chẳng qua vẫn không có cơ hội mà thôi. Nếu nàng bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, hôm nay, chúng ta còn có thời gian một ngày chuẩn bị, 2 người các ngươi dám tham gia sao? Dứt lời cố ý nhìn Lâm Tuyết Nhu liếc mắt một cái. Nhìn ta làm gì, bổn tiểu thư đương nhiên dám, chỉ sợ có vài người không dám. Lâm Tuyết Nhu chịu không được nhìn nàng như vậy, lập tức đứng dậy, hơi có ngụ ý nhìn thoáng qua Hạ Lam. Hạ Lam thấy vậy nhíu mày, sau đó một bộ sợ hãi. Ta cảm thấy làm như vậy nếu không thành công, vương gia nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, ta sẽ không tham gia. Dứt lời, nàng liền ly khai. Phi, vô dụng, lại vẫn ngông cuồng tự xưng đệ nhất tài nữ. Cũng không nghĩ được sách lược vẹn toàn sao. Lâm Tuyết Nhu đối với bóng dáng của nàng mắng vài câu, sau đó ngồi trở lại trước người Yến Tâm Nhu tiếp tục thương nghị. Có biện pháp gì tốt hay không? Biện pháp cũng có, bất quá cần mượn một chút lực lượng, ta tại chiến quốc không có người dùng, cho nên... Yến Tâm Nhu bất đắc dĩ thở dài, lại làm bộ như mặc cho người khi dễ. Thấy vậy, Lâm Tuyết Nhu trong lòng thập phần khinh thường, nàng còn tưởng rằng nàng ta đã chủ tính xong, nguyên lai cũng là đồ vô dụng, bất quá trước mắt còn cần cùng nàng hợp tác, ôn nhu nói. Muội muội đừng lo lắng, người ta sẽ an bài, ngươi nói cho ta nghe một chút biện pháp của ngươi đi. Nghe vậy, trên mặt Yến Tâm Nhu lộ ra khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt vui sướng đối với nàng thì thầm nói. Chúng ta sau khi trở về. Muội muội quả nhiên thông minh, so với đệ nhất tài nữ kia mạnh hơn nhiều, ngày mai sau khi trở về ta sẽ sai người an bài, đến lúc đó muội muội đừng quên chuẩn bị tốt. Góc truyện audio.com, Lâm Tuyết Nhu trong lòng hừ lạnh, nàng chỉ cần đưa người là có thể khống chế cả sự tình, mà còn hơn nữa đồ cũng không phải của nàng, cho dù đến lúc đó bị điều tra ra cũng có thể đem trách nhiệm đổ lên trên người Yến Tâm Nhu, nếu thành công nàng cũng cần phải làm cho Yến Tâm Nhu biến mất, như vậy nàng sẽ là người duy nhất để chọn làm vương phi, càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh, đắc ý đều viết ở trên mặt. Yến Tâm Nhu trong lòng khinh thường, trên mặt lại vẫn vờ lấy lòng. Chỉ cần diệt trừ nàng, vương gia nhất định sẽ nhìn đến chúng ta, đến lúc đó thì tỷ liền là vương phi cũng đừng quên muội muội, muội muội chỉ cầu ở lại bên người vương gia là được. Không thành vấn đề, đến lúc đó bổn vương phi nhất định sẽ không quên ngươi. Đối với Yến Tâm Nhu nịnh hót nàng nghe hết sức thoải mái, coi như hiện tại nàng đã là vương phi. Hạ Lam cúi lại trước bàn thờ Phật, chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện xong Tiểu Hoàn khẩn trương đỡ nàng đứng dậy, trong miệng lấy lòng nói. Tiểu thư mỗi ngày thành tâm cầu nguyện như vậy, Bồ Tát nhất định sẽ nhìn đến thành ý của ngươi, để cho người như nguyện gả cho vương gia. Hiện tại trong lòng vương gia chỉ có nữ nhân kia, mà chỉ cần có nữ nhân kia ở đây nàng ta không sẽ cho người khác cơ hội. Hạ Lam đi đến đẩy cửa sổ ra, một trận gió lạnh đánh úp lại, nàng lại không chút để ý coi như chỉ có như vậy mới có thể an ủi nàng. Tiểu Hoàn đối với cái này đã luyện thành thói quen, chỉ là đi qua choàng cho tiểu thư nhà mình một kiện y phục liền lui xuống. Đúng lúc này, Yến Tâm Nhu từ bên ngoài đi đến, đối với Hạ Lam cười nói. Hạ Lam tỷ tỷ đây là làm gì, chẳng lẽ cho rằng thân thể bị bệnh có thể chiếm được sự đồng tình của vương gia? Tâm Nhu muội muội không phải ở chỗ Lâm tiểu thư thương lượng sự tình sao? Làm sao có thể đến chỗ ta nơi này? Người sáng không nói lời tối, trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng nàng thật có thể làm ra sự tình gì, cho nên ta nghĩ muốn cùng ngươi hợp tác. Yến Tâm Nhu buông ngụy trang xuống tự ngồi vào cái bàn trước mặt cầm lấy điểm tâm trên bàn bắt đầu ăn. Nàng căn bản không đem Lâm Tuyết Nhu để vào mắt, nữ nhân kia hoàn toàn không đầu óc, nếu như thực hợp tác vẫn còn cần người trước mắt này, bất luận là đầu óc hay là bối cảnh Hạ Lam đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không biết chúng ta hợp tác như thế nào, Hạ Lam cũng ngồi xuống, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là chiến cảnh thiên. Nàng đã từng nghĩ tới buông tha nhưng nghe đến hắn cùng với Bất Hối cùng phòng, trong lòng lại sôi trào lên. Buông tha như vậy, nàng thật sự không cam tâm, nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, cũng vì hắn cự tuyệt nhiều hôn sự như vậy, dựa vào cái gì hắn nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được nội tâm cùng chính mình tương đồng, cũng thấy được khát vọng trong mắt đối phương. Hơn nữa các nàng tin tưởng, chỉ cần các nàng hợp tác nhất định có thể đạt được mục đích, chờ sau khi loại bỏ kẻ địch chung các nàng lại bắt đầu đấu tranh. Thời gian một đêm rất nhanh liền đi qua, ba người các nàng rốt cục kết thúc lần cầu phúc này, lần này xuống núi cũng không có người ngăn đón các nàng, mà trong tay các nàng cầm thánh chỉ cũng không sợ không hồi chiến vương phủ được. Góc truyện audio.com. Trong chiến vương phủ, Bất Hối lần nữa phẫn hận trừng chiến cảnh thiên, điểm huyệt của hắn sau đó đưa tới trong thùng dược, lần này Hoa Thiên Thần ra lệnh vô luận như thế nào cũng phải để hắn ngâm đủ 7 ngày 7 đêm, nếu không công lực của hắn rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Hoa Thiên Thần nói chiến cảnh thiên có thể không nghe, nhưng Bất Hối nói hắn không được không nghe, vì để chắc chắn, Bất Hối vẫn điểm huyệt hắn. Mấy ngày này hắn bị thương phải ở chỗ này cũng không tới quán lẩu nhìn xem, gần đây suy nghĩ được mấy cái biện pháp là thời điểm thực hiện. Nhưng nàng mới từ Đông Nguyên ra ngoài liền nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tiếp theo Chiến Nguyên tới trước mặt nàng, hơi có chút khó xử hỏi. Hạ tiểu thư, Lâm tiểu thư, còn có công chúa Yến Quốc ở bên ngoài phủ cầm thánh chỉ bảo là muốn ở trong phủ vì vương gia cầu phúc, người xem. Nghe vậy, Bất Hối gợi lên khóe môi, mấy người này thật đúng là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nếu nàng bây giờ đối với chiến cảnh thiên hữu ý, có lẽ nên hào hào dọn dẹp một chút mấy người nữ nhân này. Để cho các nàng tiến vào, khách chương.